Hồng Ngạn, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc trưởng Mễ Chu Khiết đang ở trong đại điện cùng quốc chủ bái lễ. Cầu xin thiên đế bảo hộ cho công chúa điện hạ êm xuôi chuyến đi lần này. Đối với đứa con khó nuôi này, quốc chủ đã nhọc hết lòng bảo bọc yêu thương, nhưng lại không rõ lý do gì. Từ lớn đến bé, vận xui cứ một mực vây hãm đứa bé. Thoát chết thì cũng bị thương nặng nằm liệt giường. Quốc chủ đây đã hao tâm dành dật với Diêm La Điện mới an toàn bảo hộ vị công chúa này an toàn đến tận bây giờ. Hiện tại lần nữa đối diện với tình huống không lành. Mễ Chu Khiết có thể nhìn ra quốc chủ lo lắng nhiều lắm. Quốc chủ, sao hôm nay không thấy quốc mẫu vậy? Muội ấy vẫn chưa khỏe sao? Quốc chủ đứng nhìn lên tượng thần thiên đế. Không nhìn Mễ Chu Khiết mà hướng Lãng Tiêu đứng bên cánh trái. Thiên đế khóc rồi. Lão tứ, bản vương nhìn nhầm. Lãng Tiêu nghe gọi thì nhích chân lên một chút. Ngửa đầu nhìn lên bức tượng thiên đế. Bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ kia. Đôi mắt hoa đào có vương một giọt nước. Đang từ khóe mắt chảy xuống. Nhìn như đang khóc. Cà à, hôm qua trời mưa. Trên kia bị thủng lỗ kia. Lãng Nguyệt Thiền cũng nhích chân theo ngó đầu nhìn theo hướng Lãng Tiêu chỉ. Thực sự thấy thủng một lỗ trên nóc điện. Một lỗ to đùng. Cho thiên đế tắm mưa à, thực sự là cho thiên đế tắm mưa đó. Lãng Tiêu xoa thái dương giải thích. Vì lần trước chôn kinh lạc, trời mưa quá trời, nên đã có người bảo nếu lần này trời mưa, thì cho thiên đế ông tắm mưa cùng luôn. Vì vậy đã lên nóc điện đục cái lỗ như vậy đó. Thần dân ta bá đạo nhỉ. Lãng Nguyệt Thiền cảm thán. Sau quay qua Mễ Chu Khiết. Cũng may quốc hậu bị bệnh không đi theo. Để nàng ta nhìn thấy cảnh thiên đế đội mưa như vậy chắc xử hết đám tu sĩ trong điện này mất. Mễ Chu Khiết cười cười. Quốc hậu là tín đồ trung thành của thiên đế tất nhiên là không chịu nổi. Nhìn chắc trời sắp mưa để thần đi sai người vá lại chỗ thùng. Mễ Chu Khiết cáo lui đợi người đi khỏi. Lãng Nguyệt Thiền liếc qua Lãng Tiêu một cái. Xem, chỉ mới nghe chưa chứng thực mà hắn ta đã vui ra mặt như vậy. Chỉ có thiếu nhảy cẳng hét lên. Quốc chủ lập cháu gái ta làm thần nữ đi. Đệt, lão cáo già đáng hận này. Sau lưng bản vương dám có suy nghĩ bất chính. Còn muốn hại nữ nhi của ta. Huynh muốn lợi dụng chuyện lão tứ bế quan để thăm dò Mễ gia. Ta khuyên huynh rồi. Dùng người thì không nghi. Đã nghi thì không dùng nữa. Lãng Tiêu lật đồng tiên trên tay. Lòng người mà. Càng thấu được nội tâm hắn sẽ khiến huynh càng hoảng thôi. Như ta biết đệ là người đã gây ra lỗ thủng này à hả. Lãng Nguyệt Thiền xoa cằm. Hơi hoảng đó nha, Truy Tinh Vương phá thần điện thiên đế. Lãng Tiêu che miệng ho mấy cái. Làm theo thiên mệnh thôi. Lãng Nguyệt Thiên thật tâm mà tỏ vẻ không biết gì. À, lên Lãng Tiêu vội đổi chủ đề. Án Tiêu Nhậm vẫn chưa có kết quả. Lưu Tranh bảo gặp khó khăn vì thuật con rối nằm trong tà thuật của Mộc Độc Nhân. Mà thứ này đã bị huynh tịch thu quốc khố. Không có thông tin xác thực để điều tra. Ý của hắn muốn ta cho hắn mượn tài liệu tham khảo. Lãng Nguyệt Thiền khua tay. Bảo hắn nằm mơ đi. Bản vương không cho. Cho hắn mượn hôm nay ngày mai lại có kẻ khác chạy đến mượn. Vậy còn gì gọi là quốc cấm nữa. Huynh có thể giữ bí mật mà. Lãng Nguyệt Thiền nghĩ ngợi. Thực sự có nó mới tiếp tục điều tra được. Lưu Tranh nói như vậy. Lãng Tiêu truyền đồng tiền giữa những ngón tay. Ta bói cho lão tứ rồi. Bế quan chuyến này khá êm xuôi. Chỉ là, khác một chữ, hòa, Trường Tương Tư ngồi trong kiệu phượng. Nhìn màu sắc đan sen ở sân điện kia. Hai bên đường hàng người xếp dài. Có người than thở, có người sụt sịt lấy khăn lau nước mắt. Y cảm giác có điều không đúng. Cửa phượng vén lên, Lãng Tiêu từ ngoài bước vào. Tiểu nha đầu ngươi muốn tìm ai? Trường Tương Tư lại không trả lời mà đưa ra một câu cảm thán. Chỉ là đi bế quan. Không nhất thiết phải đông như vậy. Chuyện liên quan đến lão tam ngươi. Không phải chuyện nhỏ. Lãng Tiêu vẫn một mực không tha. Nhưng mà tiểu nha đầu. Ngươi đang tìm ai? Trường Tương Tư thu tay đang vén màn lại. Ngăn đi âm thanh ồn ào bên ngoài. Sau đó thì lười biếng nhắm mắt lại. Lãnh đạm nói. Không có. Không có thật sao? Vậy uổng công tiểu tử đó thương ngươi rồi. Lãng Tiêu vén màn nhìn về hướng giữa sân điện. Nơi dòng người áo lam đang đứng. Lúc ngươi ngã bệnh, nó bị quốc hậu mắng một trận. Nói ngươi đương nhiên ngất xỉu như vậy là do nó không biết nặng nhẹ dù ngươi trèo nóc nhà đêm tối. Sau đó cấm không cho nó đến gần ngươi nữa. Ra là vậy nên tối đó Ô Vân Du nói Lãng Nghiêu không thể ra ngoài thay y phục được sao? Là vì quốc hậu cũng mọi người ở ngoài nên y mới lén nhảy từ cửa sổ vào. Tiểu tử này vậy mà cũng không thèm nói với y một tiếng, nhìn sắc mặt khó coi của y, Lãng Tiêu không trêu nữa. Thở dài một tiếng rồi nói. Người từ khuya đã ra biên cảnh rồi. Trường Tương Tư ngạc nhiên. Khi phát hiện Lãng Nghiêu không đến tiễn, lòng y có chút khó chịu vì rõ ràng tối đó hắn bảo sẽ đến tiễn. Y còn cho là người bận việc nên đến muộn, lại không ngờ việc này lại lớn như vậy. Biên cảnh xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đột ngột đi như vậy? Thì ai ngoài cái bọn rảnh rỗi dị quốc chuyên đi gây sự kia? Ta nói dị quốc từ lúc thay quốc chủ đến nay càng lúc càng tệ hại mà. Tiêu Tùng mất thôi. Mộc quốc cùng dị quốc được xem là một trong hai châu hùng mạnh nhất ngũ châu. Nhưng hai châu này mấy chục năm nay lại đối đầu gay gắt với nhau. Bắt nguồn từ vị quốc hậu của Mộc quốc đời trước. Cũng chính là mẹ của Trường Tương Tư. Phỉ Diên Vĩ nghe đồn rằng vị quốc hậu này là người dị quốc. Chính xác là một vị quốc sư. Nhưng sau đó lại cướp đi quốc hoa của nước nhà bỏ trốn đến Mộc quốc. Mê hoặc quốc chủ, khiến quốc chủ chìm đắm mà cưới nàng làm hậu. Dị quốc vì đòi lại quốc hoa nên nảy sinh tranh chấp với Mộc quốc. Muốn lấy lại hoa lẫn cả người làm phản. Nhưng quốc chủ Mộc quốc đã trúng mê hương tình nào có thể đồng ý, sau đó quan hệ hai quốc càng tệ đi. Tranh chấp xảy ra liên tục. Dù bây giờ đã thay đổi quốc chủ nhưng hận ý của dị quốc dành cho Mộc quốc không nguôi. Cứ mỗi lần phát hiện dấu hiệu của quốc hoa kia xuất hiện ở Mộc quốc, bọn họ lại giấy binh đòi lại, nghe phụ hoàng mẫu hậu trong miệng người khác trở thành người mê sắc, kẻ phản quốc, trong lòng Trường Tương Tư nảy sinh chút vi diệu. Chẳng phải Mạn Châu xa kia đã chết cùng vị quốc hậu kia rồi à, lấy đâu ra mà bọn chúng đòi? Lãng Tiêu ngạc hiên, ai nói với ngươi phỉ quốc hậu chết? Câu nói chỉ thoáng qua nhưng phản ứng Trường Tương Tư lại không nhẹ. Đầu y huỳnh một tiếng. Tim trùng xuống đến mức nghẹt thở. Nhưng y vẫn khắc chế. Nhưng dáng vẻ bình tĩnh đã không trụ được mấy khắc. Người nhóm về phía trước. Căng thẳng lộ lên cả mặt. Chẳng phải sau khi Trường gia bị diệt. Người từ dị quốc trở về. Không chịu nổi đà kích lớn nên đã tự sát. Lãng Tiêu tặc lưỡi. Ngươi không nên tìm hiểu những chuyện trong quốc cấm nha. Phụ hoàng ngươi mà biết được sẽ không vui đâu. Trường Tương Tư siết chặt ngón tay trong lớp y phục bên dưới. Đầu óc như rơi vào khoảng mơ hồ. Khi y chết đi, ngày ngày đều ở Mạnh Bà Đường làm chân sai vặt cho lão bà kia. Bận đến bù đầu tối cổ nên không có thời gian tìm hiểu chuyện trần thế. Và lại lão Mạnh Bà từng nói với y rằng. Người đã chết, đã không còn thuộc về thế gian đó. Nếu người luyến tiếc, người đau lòng sẽ là những người thân của ngươi. Muốn tốt cho họ thì ngoan ngoãn ở đây nấu canh cho ta. Chờ vài trăm năm nữa ta chết rồi. Vị trí lão Mạnh Bà này sẽ truyền lại cho ngươi nha. Lúc đó y không nói với Mạnh Bà. Y làm gì còn người thân nào nữa? Làm gì còn ai đau lòng nữa? Thông tin cuối cùng y nhận được chính là mẫu hậu y cũng lìa dương thế rồi. Là tự sát, một đoạn thời gian y đều lưu tâm những người đi qua Mạnh Bà Đường này. Tuy nhiên đều không gặp người. Vì thế y đã nghĩ đến lý do khác. Có lẽ đã phi thăng liệt vào hàng tiên rồi cũng nên. Nếu thật như vậy thì thật tốt. Nhưng hôm nay lại nghe được hai chữ chưa chết. Chưa chết này rốt cuộc là mang nghĩa gì? Là tắc thở, hay là đã chết rồi nhưng hồn phách chưa ra khỏi cơ thể? Vì vậy nên y mới không thấy được người ở địa phủ. Thần trí bất an, cơ thể nhộn nhạo, Trường Tương Tư cảm thấy đầu choáng tai u. Xung quanh ồn ào khiến cho y phiền lòng khi nãy. Hiện không còn nghe thấy nữa. Có thứ gì đó muốn từ dậy dày thoát ra. Vùng vẫy bên trong, Trường Tương Tư vội vã vén màn cửa sổ. Giải thoát cho chúng ra ngoài. Mấy hôm nay ly bì cả ngày. Không ăn được gì. Bây giờ ói ra chỉ là nước chua. Dạ dày co thắt từng trận. Lãng Tiêu lo lắng vuốt lưng. Sao tự dưng lại trở xấu thế này? Ngoài cửa đã có vài người vén màn đi vào. Trường Tương Tư mơ màng nghe thấy Ô Vân Du sau khi kiểm tra mạch tượng xong thì xoay ra cửa xe nói với quốc chủ cần phải vào hàn động gấp. Bỏ qua các nghi lễ. Sau đó thì nhận thức không còn. Người rơi vào một tấm màn đen bao trùm tứ phía. Trường Tương Tư cảm thấy cơ thể vô cùng lạnh. Từng trận hàn băng đang từng tấc xâm chiếm. Mà cơ thể y đang cứng đờ. Hai đầu gối đã mềm nhũn. Phía trước là một giọng nói lãnh khốc quen thuộc. Ngươi đã biết mình phạm phải lỗi gì. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nói rõ lý do. Nói với mọi người do ngươi trẻ dại ham chơi. Không có tà tâm làm chuyện đại nghịch. Lần này ta xem ngươi vì ham chơi mà bỏ qua không đề cập đến nữa. Trường Tương Tư cảm thấy lạnh lẽo bao lấy hàm răng. Run lên. Hai hàm đánh nhau cầm cập. Y cất giọng. Tại sao? Cũng đều là y thuật. Tại sao mọi người lại phân biệt đối xử? Linh y cứu người được. Nhưng người có đảm bảo sẽ không có kẻ dùng nó hại người không? Nữ nhân kia đứng phất dậy. Một sợi dây lướt qua. Da thịt bên cánh tay y nhói lên từng trận. Hồ ngôn loạn ngữ. Người có biết bản thân đang nói gì không? Nói lại tiếng người cho ta. Chấm. Trường Tương Tư bị đường roi kia quất vào người. Mất lực mà ngã sang một bên. Y phụt ra một hơi. Hai mắt mở tròn. Khi này mới nhìn thấy rõ khung cảnh. Trước mắt y là một nền tuyết dày. Xung quanh các cung nữ đang đứng trang nghiêm. Y chuyển con ngươi. Nhìn lên trên một chút. Nữ nhân trước mặt mặc tử y tay cầm roi dây. Một thân nữ trung hào kiệt. Chỉ là vị nữ trung hào kiệt này lại là một ác phụ không thương con cái trong mắt Trường Tương Tư lúc bấy giờ. Người bị đánh ngã, chổi tay chật vật ngồi dậy. Tay áo bị rách toạc, có thể nhìn thấy máu đỏ xen lẫn. Nhưng y vẫn không rên một tiếng, cũng không khóc. Người khom dậy, thẳng lưng mà quỳ, độc y hại người. Nhưng nếu ta dùng nó để cứu người, làm thay đổi định kiến của mọi người. Tại sao mẫu hậu không ủng hộ ta? Nuôi dạy ngươi cẩn thận. Lại không ngờ để ngươi đi vào con đường tà đạo. Bây giờ lại không biết mình đã làm sai cái gì. Thế tử điện hạ, người thật sự là thiên phú dị bẩm như lời đồn đó. Người bên trên tức giận. Tay nắm chặt dây roi. DNG lại hít một hơi dịu cơ giận. Ngươi là điện hạ là tế thần của Mộc Quốc. Lại đi thốt ra những lời đi phản chính đạo như thế này. Người không thấy hổ thẹn với sự tín nhiệm của mọi người dành cho ngươi sao? Trường Tương Tư không hề có ý thoái lui. Chung quy điểm cuối của mỗi người đều là muốn cứu người. Nếu đã vậy thì đi con đường nào mà chả được. Linh y là dược, độc y cũng là dược. Tại sao lại không thể? Phỉ Diên Vĩ bạo nộ truyền linh lực vào sợi roi. Trường Tương Tư, người nói lại cho ta. Trường Tương Tư kiên quyết. Ta không đi theo con đường khuôn mẫu. Ta không muốn chết trong bản sao. Ta muốn mở con đường mới. Nơi đó không có chính đạo tà đạo. Nơi đó có đúng sai. Mẫu hậu đanh chết ta. Ta cũng chỉ có một câu này. Hỏi ngàn lần cũng trả lời câu này. Quốc hậu, xin người bớt giận. Điện hạ còn trẻ dại. Có gì chúng ta từ từ khuyên ngăn. Nhìn thấy linh lực cuồn cuộn rót vào. Tay quốc hậu run lẩy bẩy. Cung nữ đứng bên cạnh Phi Diên Vĩ lập tức quỳ xuống cầu tha. Nói đoạn lại quay xuống Trường Tương Tư. Điện hạ, người thương quốc hậu vì lo lắng cho người. Sợ người bị kẻ khác dụ dỗ đi sai đường. Người thương quốc hậu mà xin lỗi người một câu. Lửa giận bùng lên cuồn cuộn. Nào có ai để ý, lại nói về cơn lửa này. Không phải mói nhóm mà đã cháy âm ỉ trong lòng hai người từ lâu. Ai trên dưới Mộc Quốc mà không dò quốc hậu và điện hạ mẹ con bất hòa. Gặp nhau như chó với mèo. Có lẽ vì tính khí hai người lại quá tương đồng. Đều là loại người cương ngạnh. Đều là xương rồng. Mà hai bụi xương rồng đặt cạnh nhau. Sẽ làm đối phương mình dính đầy gai. Cũng có lẽ vì câu nói vận mệnh khi Trường Tương Tư ra đời năm đó. Trường Tương Tư vẫn không rời mắt. Vẫn dáng vẻ cương ngạnh. Mẫu hậu chưa từng ủng hộ ta bất cứ chuyện gì. Người không thích ta. Là vì câu nói năm xưa. Cung nữ kia cảm thấy không ổn. Thầm kêu. Điện hạ. Phỉ Diên Vĩ không nhìn y. Lạnh đạm đáp. Nếu ngươi đã biết như vậy thì lo mà tu dưỡng lại tâm tính. Đừng tiếp tục trầm vào con đường ma đạo đó nữa. Vậy sao? Chứ chẳng phải người đang lo sợ sao mẫu hậu? Người sợ ta đi theo con đường cũ của người. Nói đến đây Trường Tương Tư cố tình cao giọng. Người tu độc y được. Ta cũng được. Người không có tư cách nói ta không thể. Phỉ Diên Vĩ khả kinh. Trợn tròn mắt. Không thể tin những lời nói như vậy được phát ra. Nàng cắn chặt khớp răng. Phản rồi. Trường Tương Tư ngươi nghịch tử. Sau cơn bạo nộ là một trận roi giáng xuống. Da thịt Trường Tương Tư tê lên từng trận. Roi thường hạ xuống đã kinh người nói chi đến roi truyền linh lực. Quất một cái. Xương cốt chấn động. Da thịt bầy nhầy. Trường Tương Tư. Người nhận lỗi cho ta. Trường Tương Tư vẫn như tượng đá. Một pho tượng đá nhiễm đầy máu. Y bị đánh ngã lại bò dậy mà quỳ tiếp tục. Tiết trắng máu đỏ. Kinh diễm đến đau lòng. Dây roi cuồn cuộn linh lực quất xuống. Đầu roi hất tung tiết trắng. Không chỉ hất tung một lần là ngừng đến khi đôi tay cầm roi của Phỉ Diên Vĩ đã rung đến lợi hại. Bà nhìn người nằm dạp trên đất. Ngoan cố mà bò dậy. Lại từng tí mà quỳ lên. Y nâng cao đầu. Lưng thẳng tắp. Ngạo nghễ mà cố chấp. Bà dạy y kiên cường từ nhỏ. Lại không ngờ hắn ta lại áp dụng vào trường hợp như thế này. Phỉ Diên Vĩ bị chọc cho tức điên người. Vun một đường roi ra nền tuyết. Bỏ đi, ta cho ngươi thoải mái kết giao bạn bè. Bạn tốt không chọn, lại đi kết giao lũ không ra gì. Sau này cấm lũ rác rưởi đó bén mãng tới ngươi nữa bước. Lo mà suy ngẫm lại mọi chuyện mình làm đi. Thế tử điện hạ. Trường Tương Tư vẫn không đứng dậy, cũng không ngã xuống, y quẹt đi lớp máu rỉ trên má, tiếp tục thẳng lưng mà quỳ trên nền tuyết, tuyết đổ xuống lớp máu, máu chảy ra hòa tan tuyết. Trường Tương Tư nhớ ra đây là chuyện xảy ra khi nào. Đây là lúc mẫu hậu phát hiện y lén tu độc y, mà con đường độc y này vốn là con đường tà đạo. Hại người, đối với hành động bỏ tránh theo tà của y. Mẫu hậu biết được thì vô cùng giận, trực tiếp đánh y bằng roi linh lực. Sau trận đòn tối đó Trường Tương Tư bị bệnh nằm giường. Sau đó thực sự bị mẫu hậu cấm túc một tháng. Đối với sự việc thế tử điện hạ vốn ngoan ngoãn có chí cầu tiến, là bậc anh tài danh tiếng lẫy lừng khắp ngũ châu, bỗng dưng bị quốc hậu bạo nộ đánh bằng roi linh lực, còn bị cấm túc. Thông tin truyền ra ngoài như một chuyện lạ để mọi người bàn tán sôi nổi. Đây gọi là đang trải qua cái tuổi thể hiện mình của thiếu niên mới lớn sao. Trường Tương Tư khi đó là vị thế tử điện hạ duy nhất. Là tế thần duy nhất ở Mộc Quốc. Vì vậy suốt quá trình lớn lên của y đều được hàng ngàn con mắt theo dõi từng ngày. Y như y là con của thiên hạ vậy. Trường Tương Tư nằm trên nhánh cây lớn. Nhìn ánh trăng sáng xuyên qua mấy tán lá rậm rạp. Nhìn thế này bầu trời thật nhỏ. Trăng cũng thật nhỏ. Như một bức họa cầm trên tay vậy. Nhưng mỗi khi khó chịu Trường Tương Tư đều thích trốn trên đây. Nơi này vừa cao vừa rậm lá, ít người thấy, sẽ không ai phiền đến tâm trạng đang hỏng bét của Y Khắc Tinh. Trường Tương Tư không cam lòng mà liên tục nhắc lại hai chữ đó. Đó chính là lời xem mệnh của quốc sư khi Y chào đời. Tám chữ đã gán theo số phận Y, mục tử dị thường. Khắc Tinh chiếu thể, chỉ là khi sinh ra đã mang một đôi mắt màu tím đã bị phán định một đời cô độc. Không người thân, khi đó Trường Tương Tư giận lắm. Càng giận Y càng muốn chứng minh lời gã quốc sư kia sai rồi. Nhưng mà, vượt qua 20 năm, lại không vượt qua được cả đời. Vẫn là sự việc tối hôm đó đã làm thay đổi cả cuộc đời. Cách chương.